Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, Liễu Ngộ cùng Liễu Niệm rời đi sau, nhân bọn họ mà tụ tập ở Lý Phủ trước cửa bá tánh cũng chậm rãi tản ra qua không bao lâu. Nơi này lại khôi phục một mảnh yên lặng, treo đầy cờ trắng Lý Phủ trước cửa trừ bỏ kia tí tách tiếng mưa rơi ngoại. Chính là thư sinh thê tử thấp thấp nức nở thanh, nước mưa ướt nhẹp nàng vạt áo. Nàng sắc mặt so trên người màu trắng đồ tăng còn muốn trắng bệch. Giống như tùy thời đều sẽ khóc đến thở không nổi giống nhau, có tiếng bước chân dần dần vang lên. Tiếp cận, cuối cùng ngừng ở nàng trước mặt một con tinh tế trắng nõn tay cầm dù giấy. Đem dù chống được nàng trên đỉnh đầu. Vì nàng ngăn trở kia càng lúc càng lớn tích nước mưa, không đi vào sao? Hành Ngọc nhẹ giọng hỏi, nàng vừa mới biến mất, kỳ thật là ở chung quanh tra xét tình huống. Kết quả cái gì cũng chưa tra xét đến, tà ma là tu chân giới chính tà lưỡng đạo cộng đồng địch nhân. Nàng đi vào thế giới này có mấy tháng thời gian, này vẫn là lần đầu tiên gặp được tà ma. Tự nhiên tính toán thâm nhập điều tra một phen, nữ nhân nâng lên một trương thuần tịnh mặt. Cả người khí chất dịu dàng. Cho dù tiểu tụy cũng khó nén nàng mỹ mạo động lòng người, trên người nàng không có bất luận cái gì. Linh lực, là cái phổ thông thông phàm nhân, đa tạ vị cô nương này. Bất quá ta tưởng ở chỗ này nhiều đưa ta phu quân đoạn đường, Hành Ngọc ánh mắt dừng ở kia nhắm chặt. Quan tài thượng. Nàng có thể cảm giác được quan tài chung quanh tràn ngập một cổ nhàn nhạt xương đen, kia cổ xương đen. Chính là tà ma chi khí, nó ở phiêu động, kêu gào, tựa hồ muốn phóng đại nhân tâm để nhất rõ ràng chấp niệm cùng dục vọng. Hành Ngọc biểu tình bình tĩnh. Không đã chịu chút nào ảnh hưởng, đột nhiên, nàng thần sắc hơi ngưng. Quan tài là trống không? Đúng vậy, chỉ là phu quân từng ở bên trong nằm quá. Đại sư nói ngày mưa không cần quấy nhiễu vong hồn, chỉ cần đêm này phó quan tài dọn ra phủ đệ liền có thể niệm vãng sinh chú siêu độ, Hành Ngọc gật đầu. Nàng nhìn ra nữ nhân này còn tính toán tiếp tục quỳ gối trong mưa. Cũng không nghĩ nhiều quấy rầy đối phương đưa nàng trượng phu cuối cùng đoạn đường, liền ở nàng xoay. Người phải rời khỏi khi... Hành Ngọc chú ý tới đầu hẻm nơi đó không biết khi nào đứng cái tuổi trẻ nam nhân. Hắn ánh mắt dừng ở nữ nhân trên người, thần sắc bi ai, đột nhiên, hắn chú ý tới Hành Ngọc ở nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt khẽ biến, làm bộ là trong lúc lơ đãng đi ngang qua nơi này bộ dáng. Bước chân vội vàng dầm mưa rời đi, Hành Ngọc nhìn chằm chằm kia không có một bóng người đầu hẻm. Dần dần lâm vào trầm tư kia nam nhân tựa hồ nhận thức Lý phu nhân. Từ Lý phủ nơi hẻm nhỏ ra tới. Lại đi vài bước lộ liền đến một cái chi khởi mặt quán, ngày mưa. Mặt quán không có gì người, chỉ có chủ tiệm này đối lão phu thê ở bận việc. Hành Ngọc đi vào mặt quán. Thu hồi dù giấy khi thuận tiện run run dù thân, đem mặt trên nước mưa toàn bộ chấn động rớt xuống, vị tiên tử này muốn tới chút cái gì? Đầu tóc hoa râm lão phụ biên lãnh Hành Ngọc hướng nhất khô ráo cái bàn đi đến. Biên cười tủm tỉm hỏi, Hành Ngọc thuận miệng nói, tới chén hoành thánh, lại hạ chút mặt, được rồi, tiên tử đừng nhìn chúng ta này sạp thiểu, nhưng hoành thánh mặt chính là nhất tuyệt, không ít tu sĩ đều thường xuyên lại đây chúng ta sạp ăn cái gì, tiếp đón hai câu. Lão phụ liền qua đi giúp lão nhân làm hoành thánh mặt, hai người động tác nhanh nhẹn. Không bao lâu Hành Ngọc đã nghe tới rồi nhàn nhạt thanh hương, mặt bị đưa đến Hành Ngọc trước mặt. Nàng rút ra một đôi sạch sẽ chiếc đũa, ở mỹ thực trước mặt, Hành Ngọc cũng không vội mà tra xét tình huống, thẳng đến ăn cái lửng dạ. Hành Ngọc mới buông chiếc đũa, nhìn về phía kia đối còn ở bận việc lão phu thê. Ta vừa mới lại đây khi, nhìn đến cách vách ngõ nhỏ tụ tập rất nhiều người, ẩn ẩn còn nghe được một nữ nhân ở thấp thấp khóc thút thít. Đây là đã xảy ra cái gì? Nhắc tới loại này bát quái. Lão phụ tới chút tinh thần, lúc này mặt quán thượng cũng không mặt khác khách nhân. Lão phụ xoa xoa tay, tiên tử nói kia địa phương hẳn là Lý phủ, đêm qua Lý phủ cái kia thư sinh bị tà ma giết. Hắn kia thê tử vừa mới nghênh vào cửa không đến một năm. Nguyên bản hai người cảm tình chắc chắn, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên ra này việc tai họa, lão nhân hướng bếp lò đẩy căn que diêm. Lẩm bẩm nói, cảm tình chắc chắn, đừng quên kia Triệu gia tiểu tử, nói, lão nhân tự giác nói sai lời nói, vội vàng ngậm miệng, Triệu gia tiểu tử. Hành Ngọc tức khắc liên tưởng đến vừa mới cái kia xuất hiện ở đầu hẻm tuổi trẻ nam nhân, trong đó. Chẳng lẽ là còn có cái gì ẩn tình? Nhìn hai vợ chồng không trả lời chuyện này, Hành Ngọc nguyên bản tưởng lấy ra linh thạch, nhưng đột nhiên, nàng thay đổi chủ ý, Hành Ngọc ho nhẹ hai tiếng. Hai vị có điều không biết, ta lần này tiến đến hỏi thăm tình huống, kỳ thật là cùng Vô Định Tông vị kia đại sư có quan hệ. Các ngươi cũng biết, sự tình đề cập đến tà ma, Phật môn người quyết không thể ngồi yên không nhìn đến, ta tuy không phải Phật môn người trong. Lại cùng vị kia đại sư là bạn cũ, cho nên mới chịu hắn gửi gắm tiến đến hỏi thăm tình huống, tại đây loại tin Phật bầu không khí nồng đậm địa phương, có đôi khi dọn ra Vô Định Tông này mặt đại kỳ. Có thể so linh thạch còn muốn dùng tốt một ít. Vừa nghe lời này, lão phu thê sắc mặt tức khắc buông lỏng, kia lão nhân đang muốn từ từ kể ra. Tầm mắt quét về phía bên ngoài, cao hứng nói. Vị này tiểu sư phụ còn tỉnh hướng bên trong đi. Không biết tiểu sư phụ muốn ăn chút cái gì. Hành Ngọc theo lão nhân ánh mắt ra bên ngoài nhìn. Phát hiện đứng ở mặt quán ngoại chính là một người mặc áo xanh tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng dầm mưa thủy, cả người nửa ướt, không ít nước mưa theo hắn khuôn mặt hình dáng đi xuống. Nhưng hắn biểu tình bình tĩnh, giống như không cảm thấy bị vũ xối có cái gì khó chịu. Ở Hành Ngọc xem qua đi khi, tiểu hòa thượng lén lút dùng sức chừng nàng liếc mắt một cái, Hành Ngọc không thể hiểu được nhìn hai vị lão phu thê. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, hai vị thí chủ, tiểu tăng pháp hiệu Liễu Niệm, là phụng sư huynh chi mệnh lại đây dò hỏi lý phủ tình huống này. Lão nhân nhìn một cái Liễu Niệm, lại nhìn một cái Hành Ngọc, có chút sờ không được đầu óc. Vô Định Tông này đồng lứa tuổi trẻ đệ tử đều là tự bối, xem cái này Liễu Niệm tiểu hòa thượng tuổi tác, khẳng định đúng rồi, ngộ sư đệ không thể nghi ngờ. Hành Ngọc không khỏi chính mình bị phá đám, nàng nhoẻn miệng cười, thập phần tự quen thuộc. Liễu Niệm, ngươi như thế nào cũng tới rồi, mau chút tiến vào bên trong ngồi che mưa. Đi theo Liễu Ngộ sư huynh niệm vãng sinh kinh nghiệm một buổi sáng khẳng định là đói bụng. Phiền toái chủ quán cho hắn hạ chén mì, nói. Hành Ngọc đi tới Niệm trước mặt, duỗi tay đem hắn kéo vào bên trong, một bàn tay ấn ở Liễu Niệm trên vai. Linh lực kích động, mạnh mẽ đem trợn mắt há hốc mồm tiểu hòa thượng cấp ấn ở trên ghế, vị này thí chủ. Liễu Niệm nhíu mày, Hành Ngọc truyền âm nói. Người ta mục đích tương đồng. Ta bất quá là mượn Vô Định Tông tên tuổi hành sự thôi. Chưa có chú ý, Liễu Niệm, ngoặc kép, đúng lúc này, lão phụ đem hạ tốt mặt đoan tới rồi Niệm trước mặt. Nàng chính mình đứng ở bọn họ bên cạnh, giới thiệu lý phủ kia người nhà tình huống, bị tà ma giết chết nam nhân tên là Lý Gia. Là cái tuổi trẻ thư sinh, hắn tổ tiên ra quá một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Cho nên có thể ở cái này tiểu thành trấn có được một nhà rất lớn phủ đệ, bằng vào tổ tiên lưu lại một ít tài nguyên, Lý gia tu luyện đến luyện khí ba tầng, thường xuyên giúp mọi người làm điều tốt, giống hắn loại này không có gì hảo tư chất người. Kỳ thật cũng chính là hơi chút lợi hại một ít phàm nhân thôi. Cho nên Lý gia tuyệt đại đa số tinh lực đều đặt ở đọc sách thượng. Tới rồi thích hợp kết hôn tuổi khi, hắn coi trọng thành Bắc Bần dân gia Mãn Tuyết Nhi gia cảnh bần hàn. Nhưng nàng lại sinh phó hảo tướng mạo, khí chất dịu dàng cực kỳ giống tiểu thư khuê các. Hàng xóm nhóm thường xuyên cảm khái nàng là đầu sai rồi thai, trong nhà nàng trọng nam khinh nữ. Mặt trên có hai cái ca ca đã tới rồi kết hôn tuổi. Nhưng trong nhà chỉ có thể miễn cưỡng bóc đến xôi, vì cấp hai cái ca ca thấu tiền kết hôn. Ở Lý gia tới cửa cầu thú khi, Mãn gia phụ mẫu muốn cách xù lễ hỏi sau, trực tiếp định ra Mãn Tuyết Nhi cùng Lý gia hôn sự, tạo nghiệt a, lão nhân nhịn không được cảm khái. Kia Mãn Tuyết Nhi cùng Triệu gia tiểu tử đều là chúng ta nhìn lớn lên. Này hai đứa nhỏ từ tướng mạo đến tính cách đều thực hợp nhau. Ai biết sẽ ra việc này tình, đã đính hôn sự. Mãn Tuyết Nhi chỉ có thể dưng dưng gả tiến Lý Phủ, cũng may Lý gia đối Mãn Tuyết Nhi không tồi. Chính là kia Triệu Phàm vẫn luôn không có thể quên Mãn Tuyết Nhi. Trừ bỏ lên núi săn thú kiếm tiền, chính là ở Lý Phủ phụ cận bồi hồi, kỳ thật. Lão nhân do dự lên, hắn nhìn mắt Liễu Niệm Tiểu Hòa Thượng, mọi người đều cảm thấy là Triệu Phàm chấp niệm quá sâu. Bị tà ma xâm chiếm nội tâm, cho nên mới ra này việc tai họa, nhắc tới tà ma. Liễu Niệm thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên, Tiểu Tăng đã biết được việc này. Đa tạ hai vị thí chủ, hắn từ trong tay áo lấy ra mấy khối tiền đồng. Phóng tới trên bàn, đứng dậy rời đi mặt quán, Hành Ngọc phiên tay cầm ra một khối hạ phẩm linh thạch. Phó hảo trướng sau, nàng nắm lên một bên trường kiếm cùng dù giấy. Dầm mưa đi ra mặt quán, Liễu Niệm nghe được phía sau động tĩnh. Quay đầu lại nhìn nàng liếc mắt một cái. Thần sắc mang theo vài phần hoang mang. Vị này thí chủ vì sao phải đi theo Tiểu Tăng? Hành Ngọc cười, nghe nói Vô Định Tông đối phó tà ma phá lệ có kinh nghiệm. Ta tưởng đi theo ngươi đi chính mắt thấy một chút, Liễu Niệm gật đầu. Tiếp tục đi phía trước đi, nhưng đi tới. Hắn hậu chi hậu giác hỏi. Vị này thí chủ, chúng ta rất quen thuộc sao? Vì cái gì nàng như vậy tự quen thuộc? Hành Ngọc tay trái xách theo đồ vật, nàng tay phải đứng ở trước người. Học Phật môn động tác hành lễ, không thân, nhưng Tiểu Hòa Thượng, người ta có duyên a. Xem ở chúng ta như vậy có duyên phân thượng. Điểm này nhi nho nhỏ yêu cầu hẳn là không tính cái gì đi, Liễu Niệm lại lặng lẽ trừng mắt nhìn nàng. Liếc mắt một cái, hắn mới không tin hai người có duyên, nhưng hắn biện luận bất quá Hành Ngọc. Dứt khoát buông ra bước chân tiếp tục đi phía trước đi tới, ngươi không tin người ta có duyên. Hành Ngọc dứt khoát đi đến hắn bên người. Hắn bước chân nhanh hơn nàng cũng đi theo mau. Hắn bước chân biến chậm nàng cũng đi theo giảm bớt tốc độ. Kia hành đi, ta và các ngươi Phật tổ có duyên. Lúc này khẳng định là thật sự. Ta không lừa ngươi, Phật tổ tín đồ vô số. Nếu mỗi người đều hòa giải hắn có duyên, Phật tổ như thế nào vội đến lại đây? Liễu Niệm biện nói, từ hắn nhìn thấy này yêu nữ tới nay. Này yêu nữ liền đầy miệng bậy bạ. Hắn mới không tin nàng lời nói, A-di-đà Phật một đạo thanh lãnh xa xưa thanh âm ở cách đó không xa. Vang lên, Liễu Ngộ đứng ở lạnh băng nước mưa chung. Cặp kia ôn hòa đôi mắt dừng ở Hành Ngọc cùng Liễu Niệm trên người. Nàng chưa từng lừa ngươi. Vị này thí chủ đích xác cùng ta Phật có duyên, Phật tổ chỉ dẫn liền dừng ở trên người nàng, vị này. Nữ thí chủ đường xa tới rồi. Hẳn là vì hắn mà đến, Hành Ngọc dừng lại bước chân. Buông tay đúng rồi thì thầm. Ngươi xem, ngươi sư huynh đều nói. Lúc này ngươi tin ta nói đi, Liễu Niệm không phản ứng nàng. Triều Liễu Ngộ hành thi lễ. Sư huynh, sự tình ta đã hỏi thăm rõ ràng, Liễu Ngộ nhàn nhạt gật đầu. Lại nhìn về phía Hành Ngọc, hắn chắp tay trước ngực. Thong dong nói, thí chủ vừa mới cùng ta sư đệ nói chuyện với nhau. Là có cái gì sở cầu sao? Hành Ngọc khẽ thở dài, nàng nghĩ nghĩ. Vẫn là tính toán nói ra chính mình thỉnh cầu, gần nhất. Nàng là thật sự muốn kiến thức một chút kia ăn mòn nhân tâm xương đen, thứ hai. Nàng cũng tưởng nhân cơ hội nhìn xem, Phật tử Liễu Ngộ rốt cuộc là người ra sao vật ta muốn hôn mắt thấy thức một chút kia bị xương đen. Ăn mòn tà ma, Liễu Ngộ nói, thí chủ nếu muốn kiến thức, như vậy tùy chúng ta đồng hành liền có thể, Hành Ngọc trả lời. Hợp Hoan Tông lạc Hành Ngọc. Tại đây cảm tạ Liễu Ngộ sư huynh, nghe được nàng tông môn. Tiểu Hòa Thượng Liễu Niệm chậm rãi trừng lớn đôi mắt Hợp Hoan Tông. Kia chẳng phải là tu tập mị thuật, môn hạ đệ tử đa dụng song tu tới làm tiến giai thủ đoạn tà giáo môn phái sao? Đột nhiên, Liễu Niệm đôi mắt trừng đến càng dùng sức, hắn sư huynh lần này chu du thiên hạ. Việc làm chính là độ tình kiếp, hay là, chẳng lẽ... Liễu Niệm lại nhìn về phía Hành Ngọc khi, trên mặt liền mang theo vài phần không che giấu tốt đề phòng, hắn lại nhìn về phía chính mình sư huynh. muốn biết sư huynh sẽ làm gì phản ứng, nguyên lai là Hợp Hoan Tông lạc chủ. Cửu ngưỡng đại danh, Liễu Ngộ bình tĩnh trả lời, từ hắn biểu tình. Nhìn không ra hắn đối với Hành Ngọc thân phận rốt cuộc là kinh ngạc vẫn là không kinh ngạc. Hành Ngọc đến gần, chúng ta đi trước Triệu gia nhìn xem kia Triệu phàm đi. Nếu tà ma thật là hắn, còn có thể tỉnh mất không ít sự tình, Liễu Ngộ ánh mắt bình thản chung mang theo vài phần dò hỏi. Lạc chủ cảm thấy không phải hắn, ta chỉ là cảm thấy cổ quái thôi. Vừa mới ở Lý Phủ, Mãn Tuyết Nhi vẫn luôn ở thấp giọng khóc thút thít, nhưng từ đầu đến cuối Lý Phủ cũng chưa một cái hạ nhân ra tới thỉnh nàng trở về tránh mưa. Cũng chưa cho nàng bất luận cái gì che đậy mưa gió hộ cụ, liền hạ nhân cũng chưa nghĩ lấy lòng. Nàng cái này chủ nhân, có thể đoán được Mãn Tuyết Nhi ở Lý Phủ tình cảnh xấu hổ. Tuyệt đối không giống người ngoài trong mắt qua đến như vậy hạnh phúc mỹ mãn, nếu nàng phỏng đoán. Không có lầm, này không cam lòng người. Làm sao ngăn Triệu phàm một cái? Liễu Ngộ nói, như thế bần tăng không nghĩ tới, thế nhân đều nói Phật tử Liễu Ngộ tâm như gương sáng. Ta cho rằng ngươi đủ để nhìn thấu thế gian này mọi cách nhân tâm, Liễu Ngộ hỏi lại. Bần tăng hẳn là hiểu không? Hẳn là nhìn thấu nhân tâm sao? Bởi vì hiểu được nhân thế khó khăn sao? Hành Ngọc phi lăng, vấn đề này là tuyệt đối ra ngoài nàng đoán trước vị này Phật tử tính cách. Cùng nàng suy đoán tựa hồ có chút xuất nhập, ngươi không biết chúng sinh vì sao mà khổ. Ngươi lại như thế nào phổ độ chúng sinh? Liễu Ngộ bình tĩnh trả lời. Ngã Phật từ bi, Hành Ngọc nhướng mày cười nhạt cái này trả lời. Liền càng có ý tứ, là Phật tổ từ bi. Phi ngươi từ bi, khó trách vị này Phật tử muốn vào đời luyện tâm, hắn rõ ràng gặp qua thế gian này. Hắc ám, cũng thường xuyên vì những cái đó chịu khổ bá tánh cầu phúc. Nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn tựa hồ vẫn là không hiểu nhân tâm, Liễu Ngộ im lặng, hắn chắp tay trước ngực. Phật tổ ý chí tức vì bần tăng ý chí, cho nên là Phật tổ từ bi vẫn là bần tăng từ bi. Lại có cái gì bất đồng sao? Hành Ngọc dừng lại bước chân, nghiêng đầu đi xem hắn, hắn đứng ở trong mưa. Trường mà kiều lông mi thượng treo tinh tế mưa bụi, bình tĩnh xuất trần. Cũng phá lệ thuần túy, Liễu Ngộ sư huynh là sinh ra liền ở Phật môn sao? Tự ký sự tới nay, vẫn luôn đều ở Phật trước cung phụng, thì ra là thế, Hành Ngọc cười khẽ. Ta cùng với Liễu Ngộ sư huynh hoàn toàn tương phản. Nếu là ta muốn ta ý chí tức là Phật tổ ý chí, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn thực lực không bằng người khi, ta sẽ tạm thời bị quản chế với người, lựa chọn lá mặt lá trái, nhưng kết quả cuối cùng tất nhiên sẽ như ta mong muốn, nàng vì chính mình mà cầu. Vì chính mình mà tu luyện, Liễu Ngộ đâu? Hắn vị này Phật tử. Như là sinh ra liền vì Phật môn, hắn đầy người Phật tính, nhưng hắn rõ ràng cùng nàng giống nhau. Đều chỉ là cái cầu đạo giả thôi. Hết chương.